Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, kiểm kê thu hoạch. Xà Long cửu biến, quả nhiên, những này ma đạo tu sĩ, giết người đoạt bảo, cướp bóc thưa thớt bình thường, tăng thêm tâm tư giảo quyệt, căn bản sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho nên trên người bảo vật liền tất cả đều tại mình trên thân. Bốn kiện trong túi chữ vật, cái khác bất luận, chỉ là linh thạch liền có hơn 320 vạn. Càng đừng nói trong đó còn có rất nhiều pháp bảo, linh đan linh phù, thiên tài địa bảo, ngọc giản đồng những vật này. Coi như trừ bỏ một chút ma đạo chi vật cùng không tốt tính toán giá trị chi vật. Ta lần này thu hoạch cũng chí ít tại ngàn vạn linh thạch trở lên, chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch, chính là 1,000 mai trở lên. Bạch Tử Nhạc thần niệm quét qua, trong mắt không khỏi hiển lộ ra một tia tinh mang, sau đó cũng không chần chờ, một phen chọn chọn lựa lựa, đem trong đó có nhất định giá trị chi vật thu sạch lên. Đối với hắn hôm nay đến nói, một chút tương đối phổ thông vật liệu pháp khí, linh phù linh đan thậm chí là pháp bảo, đều đã dẫn không dậy nổi hắn quá nhiều chú ý. Hắn càng thêm chú ý, chính là một chút đối với mình hữu dụng, hoặc là giá trị liên thành chi vật, mà đạo tu sĩ cất giữ. Có chút đồ vật coi là thật đột phá hắn trong lòng cực hạn. Bạch Tử Nhạc chịu đựng buồn nôn chọn lựa, đem bao quát hai thượng phẩm pháp bảo, hai kiện trung phẩm pháp bảo, bốn kiện hạ phẩm pháp bảo, tổng cộng 8 cái ma đạo tu sĩ sử dụng ma đạo pháp bảo cùng rất nhiều ma đạo tu hành chi dụng vật liệu, như khô lâu, lột da thi thể, huyết thủy, chờ âm uế tà ác chi vật toàn bộ chất thành một đống. Sau đó một đạo vạn hỏa lò luyện vào đầu chụp xuống. Xì xì xì, từng đợt kịch liệt thiêu đốt thanh âm truyền đến. Hỏa diễm bao khỏa phía dưới, âm thuộc tính lực lượng bị thiêu đốt hầu như không còn. Âm tà quỷ vật càng đều phát ra kinh khủng điên cuồng gào thét thanh âm, tựa như quỷ khóc thần gào, lại tựa như thì thầm nói nhỏ, ngẫu nhiên thì phát ra ngoan lệ chửi mắng. Những âm thanh này âm trầm, khủng bố, oán độc, cầu khẩn, nhiễu người tâm thần, nhưng là Bạch Tử Nhạc tất cả đều bất vi sở động, thần niệm chi lực tiêu hao, ngọn lửa năm màu càng là đốt diệt hết thảy, ngẫu nhiên có ma đạo pháp bảo bộc phát ra sát khí ngất trời, dường như không cam lòng bị luyện hóa, lại trong chớp mắt liền bị ngọn lửa trấn áp, lật không nổi mảy may sóng gió, lập tức một mảng lớn hồn năng gia tăng trị số, liền tùy theo tại trước mắt hắn hiện lên. Hồn năng cộng 10.000, cộng 10000, cộng 10000, cộng 10000, rất nhanh, thiên địa thanh minh, tất cả âm tà chi vật, thậm chí là những cái kia độc ác pháp bảo, đều bị đốt cháy thành cặn bã, đã mất đi bất cứ tác dụng gì, ta hồn năng số lượng, không giảm trái lại còn tăng, đạt đến 3.000 vạn điểm. Tương đương với lần này ta đốt cháy ma đạo pháp bảo, trực tiếp tăng lên hơn 500 vạn điểm hồn năng, đã không so trước đó chém giết đám kia ma tu ít hơn bao nhiêu. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, âm thầm có chút mừng rỡ. 3.000 vạn hồn năng, nhưng cũng là hắn hồn năng số lượng một cái mới cao. Sau đó hắn ánh mắt mới rơi vào một nhóm kia ngọc giản đồng phía trên. Đối với nhóm này ngọc giản đồng, coi như dự liệu được trong đó tất nhiên có một chút ma đạo công pháp, nhưng hắn nhưng trong lòng cũng không có cái gì cố kỵ ý nghĩ. Hắn muốn sáng tạo công, vốn là cần thải đông đảo công pháp chi trường, hấp thu trong đó ưu điểm cùng tinh hoa chỗ. Ma đạo công pháp, coi như tà ác quỷ dị, phương pháp tu hành tàn nhẫn vô cùng. Có nhiều chỉ vì cái trước mắt chỗ, nhưng có thể phát triển lớn mạnh, làm cho xuyên vân dãy núi rất nhiều tu sĩ như lâm đại địch. tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Bạch Tử Nhạc chỉ cần bảo vệ chặt bản tâm, cũng là không cần lo lắng cái gì. Tâm niệm vừa động, hắn thần niệm nhẹ nhàng phất một cái, lập tức hơn 20 cái ngọc giản đồng bên trong rất nhiều ghi chép liền toàn bộ rơi vào hắn não hải bên trong. Thôn Nguyên Ma Công, Âm Dương Ma Công, Bạch Cốt Khô Lâu Quyết, Siêu Hồn Đại Pháp, Huyết Ảnh Độn Thuật, Phân Hồn Đoạt Xá Chi Thuật, Thái Nhất Phân Kiếm Thuật, Phật Đà Kim Cương Pháp. Những ngọc giản này đồng bên trong lại không chỉ có ma đạo công pháp, càng còn có Thái Nhất Kiếm Tông, Đại Phật Tông chờ xuyên vân tứ tông phương pháp tu hành. Bạch Tử Nhạc từng cái đảo qua rất nhiều ngọc giản đồng, trong lòng bỗng nhiên run lên, sợ ngây người. Dạng này thu hoạch thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sau đó rất nhanh, hắn trong lòng hơi động, cũng là hiểu được mà đạo tu sĩ bên trong rất nhiều chính là những tông môn khác đệ tử, bởi vì thủ không được bản tâm, lúc này mới đầu nhập vào ma đạo bên trong. Bọn hắn trên thân tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ mang lên nguyên bản tông môn truyền thừa, tăng thêm bọn hắn tương hỗ tàn sát, giết người đoạt bảo. Mặt khác không được không đề cập tới chính là ma đạo tu sĩ, nhất là không có môn hộ ý kiến, đối với công pháp truyền thừa cũng không để ý chút nào. Là lấy ngoại giới lưu truyền ma đạo công pháp, kỳ thật truyền thừa cực lớn, lúc này mới khiến cho hắn lúc này trong tay sẽ có như vậy nhiều những tông môn khác chi pháp. Lập tức hắn hưng phấn, những này công pháp hắn tự nhiên sẽ không đi tu hành, nhưng đối với hắn sáng tạo công tuyệt đối là một cái to lớn bổ sung. Thôn Nguyên Ma Công tục truyền chính là một đạo ma đạo cao nhân, lấy đỉnh cấp đại yêu thiên phú thần thông thôn tính thiên địa mà sáng lập ra một môn ma đạo công pháp, đối với nguyên lực luyện hóa chi lực cực mạnh, nuốt càng nhiều, như vậy tu sĩ thực lực tăng lên liền càng nhanh. Mặt khác, môn này công pháp thậm chí có thể nuốt sống tu sĩ huyết nhục tinh hoa cùng thể nội thần niệm năng lượng. Âm Dương Ma Công thì là mượn nhờ âm dương giao hợp chi lực, âm dương chuyển hóa, cướp đoạt nguyên khí sinh cơ chi pháp, chính là mượn người khác chi đạo thành tựu mình chi đạo công pháp, đồng dạng là một loại tà pháp. Bạch Cốt Khô Lâu Quyết, lấy bạch cốt khô lâu thành đạo cơ, tập hợp vô tận tài nguyên thai nghén bạch cốt, sau đó lại trả lại tự thân. Bạch Tử Nhạc từng cái phân tích cái này ba môn ma công, cho dù trong lòng 10 phần rõ ràng những này công pháp cũng không phải là chính đồ, nhưng trong đó chỗ tinh diệu cũng làm cho hắn có một loại bỗng nhiên sáng sủa cảm giác. Trong đó tuyệt đối có thể lấy chỗ Phật Đà Kim Cương Pháp, hẳn là Đại Phật Tông chân truyền một trong, trực chỉ thần minh cảnh đỉnh phong. Quả nhiên, Phật môn công pháp cùng bình thường tiên pháp lại có khác nhau. Lấy nhục thân lực lượng làm chủ, Phật Pháp Kim Cương gia trì, nhục thân lực lượng vô song, sau đó lại mượn nhờ nhục thân bên trong sinh ra sinh cơ bừng bừng, trả lại mình thần hồn, đạt tới thần hồn lớn mạnh công hiệu. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm ngâm, trong lòng cũng cảm thấy mình công pháp nếu như tăng thêm tu trì nhục thân thủ đoạn, tất nhiên càng thêm hoàn mỹ. Siêu Hồn Đại Pháp, Huyết Ảnh Độn Thuật cùng Phân Thần Đoạt Xá Chi Thuật thì đều là ma đạo pháp thuật, những này pháp thuật quỷ dị tà ác, nhưng không thể không nói xác thực có cường đại tác dụng. Trong đó Siêu Hồn Đại Pháp có thể trực tiếp lục soát đối địch tu sĩ linh hồn, từ đó thăm dò đối phương sâu trong linh hồn ký ức cùng bí mật. Chỉ là một khi thi triển, đối với địch nhân linh hồn tổn thương cực lớn, cũng trên cơ bản đã mất đi khôi phục khả năng, có thời điểm đụng phải tất phải giết người, cũng là không phải không thể dùng. Huyết Ảnh Độn Thuật thì là một môn đào mệnh chi pháp, tốc độ xác thực rất nhanh, ngắn trong khoảng cách thậm chí siêu việt thân pháp thần thông. Nhưng là đại giới rất lớn, Về phần phân hồn đoạt xá chi thuật, thì là một loại mượn xác hoàn hồn chi thuật, cũng không thể làm được toàn bộ linh hồn hoàn toàn mượn xác sống lại. Dù sao một người nhục thân cùng linh hồn của hắn mới là phù hợp nhất một người có hai bộ mặt. Ngoại nhân linh hồn một khi nhập thể, thân thể liền sẽ sinh ra bản năng bài xích. Không chỉ có tu sĩ khó mà triệt để trưởng khống nhục thân. Nhục thân bởi vì bản thể linh hồn chết đi, sinh cơ cũng sẽ dần dần tán đi, sống không được bao lâu thời gian. Nhưng không thể không nói, môn này ma đạo pháp thuật tại một ít thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nghe nói từng có ma đạo cường giả mượn nhờ cái này phân hồn đoạt xá chi thuật, cưỡng ép đoạt xá cái nào đó tông môn cường giả, vậy mà thuận lợi tiến vào đối phương tông môn bên trong, đã dẫn phát to lớn náo động, kém chút khiến cho cái kia tông môn phân liệt băng tích. Bạch Tử Nhạc từng cái phân tích rất nhiều công pháp, xác thực cảm giác đến rất có thu hoạch. Rất nhiều đồ vật đều là hắn lần thứ nhất tiếp xúc, lần thứ nhất thấy được, mà lúc này bị hắn nhìn qua về sau, coi như hắn không đi tu luyện, cũng tất nhiên đều sẽ toàn diện hóa thành hắn tu hành tư lương, gia tăng hắn nội tình, lắng đọng tại hắn trong lòng, cuối cùng sẽ tại một đoạn thời khắc tách ra vô cùng hào quang óng ánh. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc từng cái đem những thu hoạch này thu sạch vào mình túi chữ vật bên trong, lập tức trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, xoay tay một cái, một khối mới ngọc giản đồng cùng một khối đồng xanh liền xuất hiện ở hắn trong tay. Kia đồng xanh, đúng là hắn lúc trước từ kia kim đan cảnh cấp bậc yêu thú Ngân Xà Yêu Quân vẫn lạc chi địa nhặt được yêu tộc công pháp. Mà mới ngọc giản đồng, thì là lúc trước hắn tại đường tắt nội vụ điện thời điểm thuận tay hối đoái yêu tộc văn tự tường dài. Trước đó tại Huyết Phong Thành bên trong, hắn một mực không có tìm được có quan hệ yêu tộc văn tự phương diện tin tức. Lần này đi vào Thanh Hư Tông, cuối cùng không phụ hắn hy vọng, tìm đến bản này yêu tộc văn tự tường dài, lúc này mới vội vàng đổi xuống tới. 1,000 công tích mặc dù hơi nhỏ quý, nhưng hắn nhưng cũng cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Thần niệm phất một cái, bên trong tin tức lập tức tràn vào hắn não hải bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi, Bạch Tử Nhạc yên lặng ghi nhớ, xem, sau đó thần niệm đảo qua đồng xanh, lần nữa tới tiến hành nghiệm chứng cùng so sánh. Cuối cùng tại một cái giờ qua đi, đem môn kia yêu tộc công pháp triệt để phiên dịch tới Xà Long Cửu Biến. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, cái này vậy mà là một bản xà yêu hóa long chi pháp. Một con yêu xà thông qua tu luyện môn này yêu tộc công pháp, trọn vẹn 9 lần thuế biến, huyết mạch liền đem phản tổ, tiến hóa thành vì chân long, mà chân long chính là thần thú, thực lực yếu nhất đều là nguyên thần cảnh trở lên. Nói cách khác, cái này kỳ thật chính là một môn trực chỉ nguyên thần cảnh công pháp. Bạch Tử Nhạc sợ hãi thán phục, nhịn không được hít sâu một hơi. Muốn biết, bây giờ hắn trong tay tựu liền trực chỉ kim đan cảnh cấp độ công pháp đều không có một môn, mà môn này công pháp lại trực chỉ nguyên thần cảnh cấp độ. Coi như chỉ là yêu tộc công pháp, hắn cũng không thể trực tiếp tu luyện, nhưng phẩm giai chi cao, tuyệt đối là hắn đã thấy công pháp số 1. Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên cảm thấy mình vượt qua thập vạn đại sơn, một đường đi tới lớn nhất thu hoạch, có lẽ chính là môn này Xà Long Cửu Biến. Xà Long Cửu Biến, 9 lần thuế biến, hóa thành chân long. Nếu như đem trong đó tu hành lý niệm lấp nhập ta sắp sáng lập ra công pháp bên trong. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong thần quang bỗng nhiên sáng rõ, sớm tại trước đó, hắn liền có một loại trực giác. Môn này yêu tộc công pháp tất nhiên là mình sáng tạo công một đại thời cơ. Lúc này chân chính thấy môn này công pháp toàn cảnh, linh cảm càng là tăng vọt, trong lòng kích động không thôi. Bất quá, hắn cũng không có gấp trực tiếp sử dụng ngộ đạo thời gian đến tiến hành sáng tạo công, mà là bắt đầu tinh tế trải vuốt, yên lặng phỏng đoán, hắn cần ấp ủ. Đồng thời lúc này nơi đây cũng không phải tốt nhất sáng tạo công thời cơ cùng sáng tạo công địa điểm. Thanh hư tông sang công điện bên trong mới là muốn làm, hắn liền muốn làm được tốt nhất, chuẩn bị cũng nhất định phải chuẩn bị đến nhất là đầy đủ thời điểm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.